chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3056, chương 3057, ta để ngươi thất vọng. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang truyền đến dưới nước, gần gần, Vương Đại Đông lỗ tai dựng thẳng lên, nghe lấy cái thanh âm này, tâm nhất thời thì nhấc lên, phù phù. Cách đó không xa mặt băng cái kế tiếp to lớn huyết sắc băng khối rơi xuống đem nước biển nhuộm đỏ. Vương Đại Đông ngự kiếm đi qua, né tránh bạch long móng vuốt, một lần hành động hướng cái kia cái lỗ thủng phóng đi. Một bọt nước theo một người phun ra, Vương Đại Đông xông ra về sau, kéo lên một cái Thường Lâm Hổ cánh tay, đem hắn mang lên, ngự kiếm bay hướng lên bầu trời. Đây là ngươi bức ta. Bạch Long gào thét một tiếng, ưỡn nẹo thân thể đuổi theo. Màu trắng long lân đóng mở, Vương Đại Đông xông ra cái kia cái lỗ thủng thời điểm, Bạch Long cũng theo xông ra. Cái kia mười mấy mét sâu tầng băng tại nó to lớn đầu to phía dưới thì như giấy dán đồng dạng. Vương Đại Đông chỉ nghe thấy một tiếng to lớn vang động. Cái này phương viên ngàn mét trong khoảng cách tầng băng trong nháy mắt phân mảnh. Bị Bạch Long xung lực đánh lên thiên không. Ngươi cho lưu lại. Bạch Long mở to miệng to như chậu máu. Mắt rồng huyết hồng. Trong nháy mắt cũng đã tiếp cận Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hồ. Hiện tại hai người đã ngay tại Bạch Long trong miệng. Chỉ cần nó khép lại miệng, hai người liền có thể bị nó nuốt vào long phúc. Nhưng là ngay lúc này, trắng long đồng khổng đột nhiên co lại, thất kinh quay đầu, một đầu đâm ở trong nước. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người tại quỷ môn quan đi một lần. May mắn đồng thời lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, là cái gì để Bạch Long như thế kiêng kỵ, xoay người bỏ chạy, bất quá hai người cũng không có nghĩ quá nhiều, vội vàng ngự kiếm mà chạy, dưới mặt nước. Bạch Long nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông bọn họ ly khai phương hướng. Bồi hồi thật lâu, sau cùng chỉ có thể ở trong biển phát tiết. Bách thú phủ phục, không dám rủi ro. Kim Thái Toàn cùng Tịch hai người thượng du thuyền sau thì lập tức rời đi Úc Lăng đảo. Bọn họ không dám chờ lâu. Có một đầu khủng bố bạch tuộc đã đầy đủ. Không nghĩ tới còn có điều Bạch Long. Cái này để bọn hắn cảm thấy khủng bố. Long vô luận là ở đâu bên trong đều đại biểu cho là tối đỉnh cấp cái kia một vật loại. Là chân chính đứng ở đỉnh cao nhất quan sát vạn vật chủng tộc. Bọn họ đều không nghĩ tới. Trên cái thế giới này thế mà còn có di chủng. Mà lại đầu kia bạch long huyết mạch còn cực thuần chủng. Bọn họ du thuyền mở thật nhanh. Trên thuyền còn có không ít người. Nhưng là theo chân đi xuống, trừ Vương Đại Đông Thường Lâm Hổ cùng Kim Thái Toàn cùng Tịch bên ngoài, toàn bộ đều chết tại dưới biển sâu. Mấy giờ về sau, du thuyền dừng ở bên bờ, Kim Thái Toàn cùng Tịch đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kim Thái Toàn ghé vào trên bờ cát hôn hít lấy khắp nơi. Hắn chưa từng có cảm giác quá lớn địa là như vậy an toàn. Tịch ở một bên cau mày, hắn cũng không cho rằng như vậy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người đã táng thân long phúc. Kim Tiên Sinh hiện tại không khỏi cao hứng quá sớm a. Kim Thái Toàn nhất thời thì sụ mặt, đứng dậy nhìn lấy xanh thảm đại hải nói ra. Sát thủ tiên sinh, lần này ngươi đến nhiệm vụ thất bại, ta nghĩ ta những cái kia tiền thù lao cũng không cần cho a. Ngươi đều có thể thử một chút. Tịch đôi mắt nhất thời bắn ra hàn mang, ngữ khí không tốt nói ra. Kim Thái Toàn khóe miệng cười yếu ớt, quay người nói với hắn, cái này còn phải nói sao? Kim Thái Toàn sắc mặt trêu tức, Tịch đang muốn đem hắn bộ này mặt miệng xé mở thời điểm, Kim Thái Toàn điện thoại di động lại vang, là Kim Toàn Thuận đánh tới. Thế nào? Kim Toàn Thuận hỏi, Kim Thái Toàn vội vàng uể oải trả lời, gia chủ, chúng ta thất bại, ba chữ này Kim Toàn Thuận cắn rất nặng, hắn đôi mắt âm trầm hỏi lại, cái kia Vương Đại Đông đâu? Kim Thái Toàn cười lạnh nói, đã táng thân bụng cá, lần này Toàn được hắn kéo lấy cái kia quái vật ở trong nước. Bằng không chúng ta lần này đi người tất cả đều sống không trở lại. Vương Đại Đông có chết hay không không quan hệ, nếu là hắn toái phiến Hạ Lạc. Kim Toàn Thuận lập tức hỏi, hắn toái phiến các ngươi đoạt đến không có? Không có, chúng ta vừa tiến vào di tích liền bị quái vật kia tập kích. Không kịp động thủ, Kim Toàn Thuận sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nói cách khác, hành động lần này thất bại đến triệt triệt để để. Phế vật, Kim Toàn Thuận quát mắng một tiếng. Tắt điện thoại, Kim Thái Toàn hậm hực cầm điện thoại di động. Trong lòng oán thầm không thôi, hắn đưa lưng về phía Đại Hải Đối Tịch nói ra, thế nào, ngươi xem ra tâm tình không tốt. Tịch khinh thường quay đầu, Kim Thái Toàn cười lạnh nói, Vương Đại Đông táng thân bụng cá, ngươi cần phải cao hứng mới đúng, bởi vì hắn cứu vớt chúng ta. Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng cười lạnh. Kim Thái Toàn chỉ nghe thấy một cái có người ác mộng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi xem ra tâm tình không tệ. Kim Thái Toàn thân thể cứng đờ, vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người ngự kiếm trên không trung. Bên trong, Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, Thường Lâm Hổ buông xuống cánh tay, trên tay máu thịt be bét. Hắn phía sau lưng không khỏi toát ra đổ mồ hôi. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Vương Đại cùng Thường Lâm Hồ còn có thể còn sống trở về. Sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Nói chuyện đều đứt quãng. Vương Đại Sư, ngươi không chết. Thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Chuyện này, Kim Thái Toàn mạnh lộ ra một vệt mỉm cười, xem ra vô cùng hư giả. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tịch, đối với hắn nháy mắt, bởi vì Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hiện tại trạng thái xem ra thật không tốt. Là cái cơ hội tốt, nhưng là Tịch ở một bên ôm tay thờ ơ lạnh nhạt. Không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ, đời ta hận nhất thì là tiểu nhân, cho nên hai người các ngươi đầu lâu ta chuẩn bị vặn xuống tới làm cầu để đá. Vương Đại Sư trong mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngón tay chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, một cỗ sóng nhiệt đập tại hai trên mặt người. Tịch Tục Kim Thái Toàn sắc mặt biến đổi lớn, vẫn chờ làm gì, cùng tiến lên, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Kim Thái Toàn dùng đến tiếng hàn gầm thét, Tịch giữa ngón tay không biết cái gì thời điểm quấn quanh lấy vô cùng sợi tơ nhỏ. Cái kia sợi tơ dưới ánh mặt trời chiết xạ ra có người đao tử đồng dạng hàn mang, cho người ta một loại không có gì không cắt ảo giác. Kim Thái Toàn tay không tấc sắt nhảy lên một cái, Tịch cũng đồng dạng không có lạc hậu. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian động thủ. Vương Đại Đông thụ thương, đối mặt hai người giáp công cũng là không dám cứng đối cứng. Lúc này rút lui phi kiếm cùng Thường Lâm Hổ rơi vào trên bờ cát. Mà cái này chính liền Tịch tâm tư, ngón tay hắn hướng phía dưới huy sái. Cái kia sợi tơ nhất thời hóa thành một cái lưới lớn theo Vương Đại Đông bọn họ chụp xuống. Kiếm đến, Vương Đại Đông năm ngón tay ở giữa phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Trong nháy mắt thì có hơn ngàn thanh phi kiếm bay lên không trung, ong ong ong trùng kích tại cái kia lưới lớn. Cái kia lưới lớn bị chém đứt, giống như mì sợi đồng dạng rơi xuống. Nhưng là Tịch khóe miệng lại hơi hơi vung lên. Hắn sau khi hạ xuống thì giang hai cánh tay, năm ngón tay lăng không khẽ vồ, những cái kia sợi tơ liền hóa làm ám khí hướng Vương Đại Đông bọn họ bắn tới. Kim Thái Toàn sắc mặt tái xanh, vội vàng lùi lại, bởi vì Tịch công kích vừa vặn cũng đem hắn bao phủ ở bên trong. Đáng chết, Kim Thái Toàn vụt lên từ mặt đất, tại trên mặt đất trượt một khoảng cách,